Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thầy Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1076. Chính là bác sĩ. Quanh co một hồi, Dương Thần lập tức tình ý hiểu ra. Quả nhiên Tiểu Chỉ Tình trên giường vẫn chưa tắt thở. Trong lúc nhất thời, lửa giận bốc lên. Dương Thần mặt đằng đằng sát khí túm lấy cổ áo của Gus, túm hắn lên cao. Gus vừa nãy mặt mày còn đầy phẫn nộ, lúc này bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, kinh hãi kêu cứu. Cầm thú, mày cũng được gọi là bác sĩ à? Đồ khốn nạn! Mẹ kiếp, tao bóp chết mày! Dương Thần gần như dùng một tay bóp nát đầu của Gus. Đám y tá xung quanh kinh hãi kêu lên. Đúng lúc này, Jane đứng ngay bên cạnh nhanh chóng kéo tay Dương Thần. Dương Thần, dừng tay lại, đây là bệnh viện. Jane sẵn giọng quát lên. Dương Thần không còn tâm trí nghe những lời này. Bệnh viện? Bệnh viện thì làm sao? Loại lạc bóng chết tiệt này chết không cứu này. Giết nó mới có thể khiến cho nơi này thành bệnh viện được. Jane cũng kiên quyết giả sức ngăn cản Dương Thần. Mắt đỏ hoe nói. Đây là bệnh viện, em là bác sĩ. Em không thể trơ mắt đứng nhìn bất kỳ ai trong bệnh viện này bị giết trước mắt em. Jane, tránh ra. Dương Thần mất kiên nhẫn, lửa giận khiến cho hắn không thể khống chế được mình nữa. Jane lại cố gắng đấu lý. Anh muốn em cứu người phụ nữ của anh thì không được phép giết người trong bệnh viện. Câu nói này vừa nói ra mới khiến cho Dương Thần tỉnh táo lại. Cố gắng nuốt giận, ném tên Gus đang sợ đến sắp té ra quần ra ngoài hành lang. Jane thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêm mặt nói. Em biết anh rất tức giận. Nếu muốn giết người thì ra khỏi bệnh viện. Anh muốn giết hắn ta thế nào em cũng không nói nửa lời. Nhưng đây là bệnh viện, em không cho phép có người chết trước mắt em. Dương Thần nhìn thấy trong mắt cô là sự quả quyết, không gì có thể lay chuyển được. Hít thật sâu, Dương Thần vẻ khẩn cầu, nhẹ giọng nói. Cầu xin em, lần này là anh cứu em, nhất định phải cứu sống cô ấy. Anh không thể lại một lần nữa đứng nhìn một người con gái phải chết vì anh. Cả người Jane run lên, dường như đã hiểu ra điều gì đó, khóe miệng nhếch lên cười khổ sở. Hiểu rồi, em sẽ cố hết sức. Nói xong, Jane cười với cô y tá Grace bên cạnh. Cảm ơn cô, đi vào cùng tôi, chúng ta bắt đầu làm phẫu thuật. Động tác của Jane rất nhanh. Không đợi Grace phục hồi tinh thần, đã bị cô kéo vào trong. Cánh cửa phòng phẫu thuật lại lần nữa đóng lại, đèn bật sáng. Dương Thần vô thức đưa tay vào tóc mình, quay đầu nhìn tên Gus đang hoảng hốt chạy trốn, cũng không còn tâm trạng để đuổi theo. Giờ phút này, Gus sống hay chết đã không còn là điều quan trọng nữa. Điều duy nhất mà Dương Thần lo lắng chính là người phụ nữ đang làm phẫu thuật bên trong kia. Mặc dù y thuật của Jane quả thực rất cao, mặc dù từ lúc bị thương đến bây giờ chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng Tiểu Chỉ Tình lại bị thương nhiều chỗ, hơn nữa đều là vết thương nghiêm trọng. Nửa giờ này cũng đã đủ để lấy mạng cô rồi. Cho nên Dương Thần cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào Jane được. Thậm chí Dương Thần còn nghĩ, cho dù có tàn phế cũng không sao hết, cho dù mãi mãi phải nằm trên giường cũng không sao, bởi vì hắn sau này có thể chăm sóc cho cô, nhưng nhất định không được chết. Có những việc đã xảy ra rồi mới khiến cho con người ta tỉnh ngộ. Dương Thần chưa từng nghĩ rằng người phụ nữ đang nằm trên bàn phẫu thuật kia lại có thể khiến cho hắn khôn đốn đến như vậy. Dường như là tiếng máy móc đang bắt đầu hoạt động sau cánh cửa kia. Dương Thần chậm chậm đi về phía hành lang. Cô y tá Grace nói với hắn rằng có thể quan sát tình hình cả phẫu thuật qua màn hình. Thông thường thì đây là nơi cho những nhân viên không tiện vào trực tiếp quan sát cả phẫu thuật tham quan học hỏi. Nhưng giờ nó đã trở thành nơi Dương Thần có thể hy vọng. Cạnh giường mổ, Jane đang chỉ đạo nhóm mổ chính thức cấp cứu. Người gây mê, người điều chỉnh máy móc, nhân viên hỗ trợ đều vô cùng khẩn trương. Nhưng chỉ khi nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của Jane, bản thân vốn nghĩ rằng việc cứu được là điều vô cùng xa vời, giờ lại thêm chút hy vọng mong manh. Sau khi kiểm tra tình trạng của Tiêu Chỉ Tình, Jane giơ tay nói. Giao phẫu thuật. Bác sĩ gây mê dò dự nói. Bác sĩ Jane, bệnh nhân đã hoàn toàn mất hết ý thức, huyết áp cũng không cách nào đo được. Mổ như vậy có hơi... Không cách nào kiểm tra huyết áp là do động mạch bị vỡ máu chảy nhiều. Đây là điều dễ hiểu. Mọi người chỉ cần làm theo chỉ thị của tôi thôi, theo sát các bước của tôi. các nhóm cùng phối hợp, chỉ một mình tôi thì không thể hoàn thành được. Giọng điệu của Jane vừa nhanh gọn vừa thành khẩn. Mọi người không nghĩ Jane có thể phán đoán được nguyên nhân nhanh như vậy. Trong lòng thấy yên tâm, nhanh chóng bắt đầu công việc. Người bệnh đang chảy máu trong, chúng ta phải tìm được động mạch bị vỡ, cầm máu, chuẩn bị mổ. Jane ngừng thở, giỏ phẫu thuật hạ xuống, máy móc cũng như cùng lúc hoạt động. Rất nhanh sau đó đã thấy nội tạng của Tiêu Chỉ Tình, máu chảy nhiều phía trong. Trợ mổ nhíu mày nói, Bác sĩ, máu chảy quá nhiều, không thể thấy rõ được. Jane chậm rãi đưa tay. Mở máy, rửa dịch quản, tôi sẽ tìm vị trí bị vỡ. Mọi người lên tiếng trả lời, bắt đầu kết hợp với các động tác của Jane, rửa dịch quản. Giờ khắc này, trình độ phẫu thuật điều luyện của Jane được thể hiện, tập trung toàn bộ tinh thần. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, Jane đã tìm ra vị trí bị vỡ trong tình trạng máu không ngừng chảy. Gan của bệnh nhân bị tổn hại, 3 chỗ, S1, S4 và S6. 3 chỗ? Mọi người kinh ngạc, một là không phục tốc độ và sự chuẩn xác trong các động tác của Jane, nhưng cũng ý thức được tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nếu vậy, căn bản chưa kịp khâu lại, thì máu đã chảy cạn rồi. Dư thần trên hành lang nghe thấy tất cả, mắt nhắm chặt, toàn thân run lên. Trước bàn mổ, mắt Jane sáng lên. Lúc này người con gái ấy như trở thành một người khác. Hạ quyết tâm nói, tôi sẽ dùng cách chặn động mạch tạm thời, sau đó sẽ khâu lại 3 chỗ. Cái gì? Chặn động mạch tạm thời? Mọi người lại bị làm cho kinh hãi, không kịp được kêu lên. Cái gọi là chặn động mạch tạm thời chính là cách tinh chuẩn lấy động mạch gan và nang mãi động thời kẹp lại, chặn máu chảy vào gan, đồng thời khâu lại những chỗ bị tổn hại. Nhưng bây giờ là 3 chỗ gần cần khâu, một chỗ đã rất khó để có thể khâu lại rồi, 3 chỗ thì gần như không có cách nào. Hơn nữa cách này không thể kéo dài, cho nên tốc độ khâu phải rất nhanh. Không còn thời gian đâu, nhanh! Jane rất chắc chắn, sau khi nhanh chóng bắt tay vào chặn động mạch tạm thời, đưa tay nói, kim khâu, số 40. Vâng. Một người lập tức lấy kìm đưa ra. Mọi người chỉ nhìn thấy Jane bắt đầu khâu các vết thương, động tác linh hoạt, nhanh đến mức khiến họ không dám chớp mắt. Jane dường như đã khâu vô số mũi, cuối cùng cũng có thể nối liền gan lại thành một khối. 4 phút, chỉ dùng có 4 phút để khâu vết thương ở trung tâm. Một trợ mổ nhìn đồng hồ kinh hãi kêu lên. Jane ngoảnh mặt không để ý, hoàn toàn ở trong thế giới của mình. Tiếp đó, vết thương thứ hai cũng chỉ mất 3 phút là hoàn thành. Đây ít nhiều cũng nhờ sơn thần đã lấy viên đạn ra, nếu không cũng không thể tiến hành thuận lợi như vậy. Tình trạng huyết áp xuất hiện rồi, 80, 60. Bác sĩ gầy mề nói, giúp tôi lấy gan ra, khâu nơi thứ 3. Jane chỉ đạo. Trợ mổ thứ hai cẩn thận lấy gan ra, tim của mọi người như run lên, máu chảy không ngừng. Sao vậy? Sao lại ra nhiều máu như vậy? Jane nhíu mày. Đúng lúc này bác sĩ gầy mề hồ lớn, không hay rồi, huyết áp đang hạ xuống 40. Dư thần trên hành lang vừa dấy lên chút hy vọng, nhìn thấy tình cảnh này, hai chân như nhũn ra. Jane chỉ đạo, tăng lượng máu truyền, nếu đã cầm máu khó như vậy thì hẳn còn vết thương khác. Vậy phải làm sao bây giờ? Y tá Grace sốt ruột hỏi. Jane chỉ đạo, đặt máy hút dịch quản, hút máu ra, tôi sẽ tiến hành tuần hoàn tái tạo lại. Hả? Tuần hoàn tái tạo lại? Mọi người lại một lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì phương pháp phẫu thuật của Jane vô cùng liều mạng. Cái gọi là tuần hoàn tái tạo lại cũng chính là để tranh thủ thời gian tìm ra nơi chảy máu, nơi các tĩnh mạch bên phải tìm lại với nhau. Kỹ thuật tự tạo ra một vòng tuần hoàn máu khác. Kỹ thuật này nhằm tìm ra bộ phận tĩnh mạch chảy máu. Cho dù là bác sĩ nước ngoài có mấy chục năm kinh nghiệm, cũng không dám mạo hiểm thử. Jane cũng có chút do dự. Với tốc độ mọi người không thể tưởng tượng được, đã bắt đầu dùng máy móc tiến hành phương pháp tuần hoàn tái tạo lại. Tiêm vào khứ giáp adrenaline 10cc. Cho tôi kéo. Vâng. Cả nhóm mổ như bị lây nhiễm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, theo sát từng động tác của Jane, bắt đầu dốc toàn lực phối hợp. Cuối cùng với sự bình tĩnh, động tác hoàn hảo, không một động tác thừa nào của Jane, đã nhanh chóng tìm ra hai nơi chảy máu khác và tiến hành khâu lại. Thời gian cứ thế trôi đi, bàn tay của Jane như vừa hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo, những vết khâu không chút tì vết. Trải qua thời sắc, thời khắc sinh tử, đến lúc cả phẫu thuật kết thúc, mọi người đều sững sờ. Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân, mạch đập đều tốt. Không biết là ai đã báo cáo tình hình này, lúc ấy mọi người mới như bừng tỉnh. Mọi người ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh cười nhìn Jane nhẹ nhõm bỏ khẩu trang xuống, không chút giấu giếm bày tỏ sự sùng bái và kính phục. Mọi người đều học ngành y, ai cũng nhìn ra đây là một ca phẫu thuật tuyệt vời giành lấy sự sống từ hố tử thần. Chỉ ít, Jane so với tên Gus đã bỏ ca phẫu thuật này thì không phải là một điểm hay nửa điểm, mà là trên trời và dưới đất. Mọi người vất vả rồi. Jane nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mọi người cười, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Dương Thần đứng ở hành lang cười ngốc nghếch, giơ ngón tay cái. Dương Thần nhìn Jane từng chút kéo Tiểu Chỉ Tình từ quỷ môn quan trở về, trong mắt cũng thấy hơi ươn ướt, nhưng rất nhanh đã chớp chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Jane gật gật đầu. Người phụ nữ này chưa từng làm hắn thất vọng. Hắn lại nợ cô một món nợ ân tình nữa rồi. Y tá và các nhân viên đều xúc động rớt nước mắt, cảm giác tự hào dâng lên. Vui cho bệnh nhân, cũng vui cho bản thân mình, càng vì phẩm chất cao quý của Jane mà cảm thấy kính phục. Jane khẽ thở dài, nghiêm mặt nói. Có thể là do tôi thất trách, truyền thụ y thuật, nhưng lại không dạy học sinh lòng tin y học. Nhưng tôi hy vọng, kinh nghiệm lần này có thể khiến mọi người hiểu được rằng, là người làm trong ngành y, không có bất kỳ bệnh nhân nào có thể nói là lựa chọn từ bỏ. Nếu mọi người luôn có suy nghĩ như vậy khi làm trong ngành y, vậy thì cũng bằng với việc đã giết chết bệnh nhân. Chỉ cần bệnh nhân ở trước mặt mọi người, thì cho dù với bất kỳ lý do nào, cũng phải dốc sức giúp đỡ. Như vậy mới là y sĩ. Hết chương 1076, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1077, làm trâu làm ngựa. Trong phòng giải phẫu, trong mắt mọi người đều tràn đầy sự kích động. Trong đêm muộn, đối với bọn họ mà nói, việc này đã khó có thể quên trong đời. Nói xong những lời kia, Jane đi đến bên cạnh Grace đã khóc rối tình rối mù lên, dắt bàn tay nhỏ của cô hỏi. Có thể cho cô biết tên, cho tôi biết tên cô không? Tôi tên là Grace. Cô y tá đỏ mặt, cặp mắt như sao nhìn Jane. Tên rất hay. Tôi phải thay bệnh nhân cảm ơn sự dũng cảm của cô. Jane cười nói. Grace lắc đầu. Bệnh nhân là do bác sĩ Jane cứu. Tôi chỉ là một y tá. Grace, nếu cô đồng ý, cô có muốn làm đệ tử của tôi không? Jane thành khẩn, chờ mong hỏi. Lời nói đột ngột giống như một quả bom lớn làm người khác vui mừng, khiến tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô y tá. Jane lại thu nhận cô ta làm đệ tử. Tuy rằng về tuổi tác, Jane cũng chỉ ngang tầm với cô y tá kia. Nhưng Jane làm thầy của Grace, cho dù làm thầy của bất cứ người nào trong giới y học đều không thành vấn đề. Dù sao đây cũng là nói về thực lực thật. Càng làm cho mọi người ở đây ao ước, chính là việc Jane nói làm học trò của cô. Không phải chỉ là thỉnh thoảng đi nghe mấy bài giảng, mà là đi theo Jane thật sự, làm đệ tử chân truyền của cô. Không cần biết sau đó học được cái gì, chỉ cần có thân phận này, có thể khiến người trong giới y học phải xem trọng vài phần. Grace cũng có chút mơ hồ, lòng lòng nước mắt, suy nghĩ một hồi, trong ánh mắt sốt ruột của mọi người lại nhỏ giọng hỏi. Vậy nếu tôi trở thành học trò của bác sĩ Jane, còn có thể đi làm việc ở bệnh viện không? Vấn đề này làm cho Jane ngây ra, không khỏi cười hỏi. Vì sao nhất định phải đi làm ở bệnh viện? Bởi vì tôi không nỡ rời mọi người ở đây. Tôi cũng thích đi làm ở bệnh viện. Grace xấu hổ cúi đầu. Mọi người cảm động nhìn Grace. Mấy người y tá già lại càng rơi lệ. Jane hài lòng gật đầu. Đương nhiên là được. Vậy là quyết rồi. Sau này tôi cũng là sư phụ của cô. Lát nữa tôi sẽ đưa cô những tài liệu cần thiết. Sau này cô cứ đi làm ở viện như bình thường. Nhưng thời gian rảnh tôi sẽ hướng dẫn cô học tập. Cô cũng có thể đến viện nghiên cứu hay nhà tôi để tìm tôi. Thật ư?

Dần thần đột nhiên vọt tới sau lưng cô, dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô. Lâm Như Khê ngửi thấy một mùi hôi tanh từ người hắn bốc lên. Hai tay hắn ôm chặt lấy cô, dường như muốn cô hòa làm một với một thân thể của hắn vậy. Đang lúc định quát hắn bỏ ra, thì miệng cô đã bị hắn khóa lại. Dầu dìa cứng cứng cọ cả vào da mặt. Nhưng đáng sợ hơn cả là cái mùi tanh hôi sộc lên. Lâm Như Khê ngại đỏ chín mặt, đưa tay vuốt vuốt lưng Dương Thần, dường như cũng sắp rớt nước mắt. Sau khi kết thúc nụ hôn kỳ quái, Dương Thần vỗ vỗ mông của cô, cười ha hả. Bà xã, anh về rồi. Lâm Như Khê giận dỗi dậm chân. Anh về thì về, lại làm cái gì vậy? Hồi chết đi được. Dương Thần sửng sốt, nhìn thấy cô nhăn mũi cau mày, mới quay đầu nhìn Quách Tuyết Hòa phía sau. Biết ý biết tứ, mấy hôm nay hắn đã sống cuộc sống của người rừng, quả đúng là cả người toàn mùi hôi thối. Chỉ là vui mừng quá thôi mà. Dương Thần cũng chẳng thèm để ý tới, quay đầu nháy mắt về làm đang ngây ra trên sofa. Tiểu phi nữ, cha con về rồi đây. Làm chu môi. Chu đúng là xấu tính, đã nói cháu không phải là tiểu phi nữ mà. Được rồi, đừng nói thêm gì nữa. Lên trên tắm rửa thay quần áo, đem bỏ cái bộ đồ quần áo này đi, rách dưới hết cả rồi. Lâm Như Khê đẩy Dương Thần, dục hắn lên tầng. Dương Thần ậm ừ đi theo lên, còn quay đầu vẫy vẫy tay với Vũ Vương mới vừa từ bếp đi ra. Vũ Vương, tôi rất nhớ bà. Mẫn Quyền vất vả rồi. Bà xã à, em đừng đẩy anh chứ. Anh đi tắm. Hay là chúng ta cùng tắm. Đi chết đi. Những người phụ nữ ở dưới tầng đều bị làm cho hồ đồ hết rồi, không ai hiểu là có chuyện gì nữa. Sau khi Dương Thần bị lôi vào nhà tắm, Vũ Vương mới tỉnh lại, nghi ngờ nói. Tuyết Hoa, cái này cậu chủ bị sao vậy? Có phải bị kích động quá không? Quách Tuyết Hoa nhíu mày, chăm chú suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Không giống, thằng bé này suy nghĩ đơn giản, ai cũng bị kích động chứ không đến lượt nó. Tôi nghĩ có lẽ bên ngoài gặp phải chuyện không hay, nên về nhà cố ý đánh lừa chúng ta thôi. Lâm Như Khê ngửi ngửi quần áo của mình, cau mày. Cô cũng phải về phòng thay quần áo của mình. Ông trời thương xót, Dương Thần là do trải qua cuộc sống thập tử nhất sinh, trở về nhà cảm xúc dâng trào, nhưng lại dọa cho cả nhà sợ hãi một phen. Sau khi bị dọa cho một phen, Lâm Như Khê cũng quên luôn ý định đưa làm đến nhà trẻ. Chỉ muốn biết được Dương Thần hành động như vậy là do nguyên nhân gì. Dù sao thì đây cũng chỉ là cách nghĩ của mọi người trong gia đình. Còn thực sự Dương Thần mắc phải bệnh gì thì thực là khó đoán biết. Đợi Dương Thần tắm rửa xong, thay quần áo xuống tầng, mọi người trong nhà mới ngồi lại một chỗ, lập tức hỏi hàn mấy ngày này Dương Thần sống ra sao. Dương Thần cũng không hề giấu giếm, cuộc gặp gỡ tại châu Úc đưa hắn thẳng thắn tường thuật lại. Tuy Dương Thần nói vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng những chuyện này lại khiến cho Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê kinh hồn bạt vía. Hai tên cao thủ lạ mặt, đánh mất tu vi, không cách nào xuyên không được, lại gặp phải bọn lính đánh thuê, còn bắt nhau một trận sống mái với chúng nữa. Nghe đến Tiểu Chỉ Tình quên thân mình đỡ đạn cho Dương Thần và Lâm Minh Ngọc, Lâm Nhược Khê sau một hồi kinh ngạc lại chuyển sang vẻ suy tư phức tạp. Quách Tuyết Hòa lại khó lòng kìm nén cảm xúc của mình. Dù sao cũng có người dám chết vì con trai mình. Bà thân là một người mẹ, cũng không nghĩ ngợi quá nhiều. Thật không ngờ, con bé Tiểu Chỉ Tình ấy lại là đứa trọng tình trọng nghĩa như vậy. Nếu không nhờ có con bé, chắc con cũng không có khả năng chuyển nguy thành an như thế này được. Vũ Vương không biết làm sao, liếc nhìn Lâm Nhược Khê một cái, xong vẫn nói thêm. Tôi trước giờ vẫn biết cô Tiêu Chỉ Tình là người tốt mà. Xem ra quả đúng là như vậy. Đúng vậy, để con bé khỏe lên một chút thì lựa dịp nào đó mời con bé đến nhà ăn bữa cơm. Quách Tuyết Hòa hơi do dự một chút, đưa tay vỗ vỗ vai Lâm Nhược Khê đang ngồi bên cạnh, cười nói. Nhược Khê, con xem thế có được không? Lâm Nhược Khê đương nhiên hiểu rõ, đây chỉ là vì mẹ đắm nể mặt của mình mà hỏi như vậy. Tiểu Chỉ Tình có thể vì Dương Thần mà không tiếc hy sinh cả mạng sống của mình. Bản thân cô không hề nói rằng không muốn liên quan gì tới cô ta cả. Càng không cần nói với tính cách của Dương Thần, chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy. Bản thân cô cũng không thể nhẫn tâm đối đãi với Tiêu Chỉ Tình như vậy được. Nói tóm lại, cô vẫn rất cảm ơn những gì cô ta đã làm. Vâng, con thấy như vậy cũng tốt ạ. Lâm Nhược Khê gật đầu nói. Mọi việc coi như đã quyết định như vậy. Tuy không ai nhắc tới, nhưng ai cũng biết từ giờ về sau, Tiêu Chỉ Tình đã không còn là người ngoài nữa rồi. Đương nhiên nếu nghĩ tới chuyện quanh Dương Thần lúc nào cũng có đầy hoa thơm cỏ lạ, Quách Tuyết Hòa cũng không nói thêm gì nhiều, tránh động chạm tới Lâm Nhược Khê, tránh quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng. Dương Thần đương nhiên rất thỏa mãn với kết quả như vậy. Lúc này trông thấy Mẫn Quyền đang ôm Lam Lam trời xẻ lửa, không kìm được hỏi. Mấy ngày này ông nội của Lam Lam không về à? Không, đến một chút tin tức cũng không có. Theo như dự định trước đó thì Lam Lam sẽ giao cho chúng em chăm sóc. Lâm Nhược Khê nói. Dần Thần vui vẻ nói. Nếu đã như vậy thì tiết kiệm thêm một việc rồi. Chỉ tiếc là không có cơ hội gặp người đó. Nhìn con vui chưa kìa. Quách Tuyết Hòa giận dỗi nói. Con cũng không buồn nghĩ tới. Chuyện ngộ nhớ ông nội của Lam Lam xảy ra chuyện gì à? Đột nhiên biến mất lại giao Lam Lam cho chúng ta. Thật không thể hiểu nổi. Mẫn Quyền cách đó không xa nghe thấy vậy lo lắng hỏi. Cậu Dương Thần, ông chủ thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao cũng nhờ vào bố của Lam Lam, Mẫn Quyền mới có được một cuộc sống mới, nên cô vô cùng lo lắng. Dương Thần cười khổ. Làm sao tôi biết được chuyện này? Cũng chẳng để lại chút tin tức gì cho tôi. Mẫn Quyền dường như muốn nói thêm điều gì nhưng lại lưỡng lự không nói, cuối cùng khẽ thở dài, lắc đầu không nói thêm gì. Dương Thần trông thấy vậy nhíu mắt hỏi. Mẫn Quyền, có phải cô giấu chúng tôi điều gì không? Mẫn Quyền vừa nghe đã nhanh chóng lắc đầu. Không, không có. Tôi chỉ lo lắng cho ông chủ thôi ạ. Vậy sao? Dương Thần nhìn thấy Mẫn Quyền trên ánh mắt của mình, trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tiện truy hỏi. Huống hồ bản thân cũng không quan tâm đến chuyện đó, nên dừng tại đấy. Hàn Quốc, khu Càng Nam, thuộc Seoul. Gia tộc họ Park sở hữu tập đoàn Tình Nguyệt, sống tại khu căn hộ cao cấp. Những người sống tại khu Càng Nam này đều là những người giàu có, được trọng vọng. Là nhà tài phiệt hàng đầu ở Hàn Quốc, thậm chí là cả trong phạm vi châu Á. Lão hội trưởng Park Chuan là một truyền thuyết sống. Thế nhưng anh hùng tuổi xế chiều lại đột ngột phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối, khiến cho không khí tăng tóc bao trùm cả gia tộc họ Park. Mà theo sau đó chính là vấn đề về người thừa kế. Ai sẽ kế thừa tập đoàn Tinh Nguyệt đây, trở thành người tiếp theo nắm giữ khối tài sản khổng lồ này đây? Đa số mọi người đều đoán được, không phải là con thứ Park Ji-ji thì là con trai thứ ba Park Ji-yeon của Park Chuan. Cũng có thể là con nuôi của con thứ tuổi trẻ tài cao Park Jung-hun. Thế nhưng điều mà bọn họ không thể nghĩ tới đó là lão hội trưởng ở nơi xa xôi ngàn dặm, tận Trung Hải, Hoa Hạ, giống như mò kim đáy bể tìm về cốt nhục của trưởng nữ Park Ji-ji, ngoại tôn Trình Tú, để một thiếu nữ họ Từ chưa đầy 20 tuổi kế thừa gia nghiệp đồ sộ này. Quyết định này đã khiến vô số người nghĩ rằng lão hội trưởng đã hồ đồ mất rồi, nhưng không ai dám có nửa lời dị nghị. Bởi vì chỉ cần Park Chuan còn sống, ông chỉ cần nói một câu đã có thể khiến ai đó chết không có chỗ chôn thây. Lúc này sống trong căn hộ cao cấp hào nhoáng rộng cả nghìn mét vuông của nhà họ Park, tại một căn phòng phía đông nam, cánh cửa phòng bị một người mặc đồ đen trắng thành thục đẩy cửa bước vào. Đây là một phòng ngủ lớn, toàn bộ đồ trang trí trong phòng giống như một thế giới thu nhỏ, vô cùng hiện đại, hào hoa, thậm chí nóc nhà còn làm bằng thủy tinh công nghiệp trong suốt, sử dụng điều khiển từ xa, dùng để quan sát các vì sao vào ban đêm. Tướng mạo thanh tú, đồ trang sức trang nhã được người hầu chuẩn bị sẵn, cúi người trước nữ chủ nhân của căn phòng đang nằm ngủ trên chiếc giường lớn màu hồng đặt giữa phòng. Cô bất giác khẽ mỉm cười. Cô gái mặc bộ đồ trắng chấm bi hồng có vẻ mặt an lành, chu môi, mắt nhắm nghiền, dường như lười biếng không muốn dậy. Cô hầu nhẹ nhàng gọi. Tiểu thư Trinh Tú, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cô mau dậy thôi, nếu không sẽ muộn học mất. hết chương 1079, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1080, sát thủ mặt cười. Tùy ngôn ngữ mà cô người hầu sử dụng là tiếng Hàn, nhưng Trình Tú vẫn có thể nghe hiểu, vì khi cô còn nhỏ, mẹ cô cũng có dạy một chút. Chỉ có điều nếu cô nói tiếng Hàn thì không được tốt cho lắm. Mấy ngày này trở lại Hàn Quốc, gia tộc đã mời một thầy giáo đến trực tiếp dạy dỗ riêng cho cô. Không chỉ dạy cho Trình Tú khẩu ngữ và chữ Hàn, mà còn dạy cả tiếng Anh. Trở thành người thừa kế trong tương lai của tập đoàn Tinh Nguyệt, biết tiếng Anh là điều tất yếu. Hơn nữa, Trình Tú tuổi còn nhỏ, có căn bản tốt, khi học sẽ không vất vả cho lắm. Đấy còn chưa là gì, vì muốn giúp Trình Tú nhanh chóng nắm bắt được các quyết sách cao cấp của tập đoàn còn cắt cử các cán bộ cốt cán luân phiên đến giảng dạy cho cô về quản lý, tiền tệ. Sau khi dạy xong, sẽ có giáo viên trực tiếp giám sát cô làm bài tập. Đối với một Trình Tú từ nhỏ không hề được tiếp xúc với những thứ này mà nói, quả thực là khổ cực vô cùng. Chị Jong, tôi buồn ngủ lắm, cho tôi ngủ thêm chút nữa đi. Trình Tú nói bằng giọng mũi vẻ lười biếng, vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích. Cô giúp việc Jong, cười cười nói. Tiểu thư Trình Tú, cô Vivian đã nói rồi, bài hôm qua vẫn chưa giảng xong, nếu hôm nay cô không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ đi nói lại với hội trưởng. Tiểu thư Trình Tú cũng biết đấy, hội trưởng vì sự trở về của cô, mấy ngày này sức khỏe đã khá hơn rất nhiều, có thể xuống giường đi được vài bước. Bác sĩ cũng đã nói, việc có thể khống chế được tế bào ung thư hay không có quan hệ rất lớn với tinh thần của người. Nếu như biết được tiểu thư Trình Tú không nỗ lực học tập, ngủ nướng không chịu đi học, sẽ khiến cho hội trưởng đau lòng. Hội trưởng yêu chiều cô như vậy, tuy sẽ không mắng cô, nhưng không biết chừng sẽ nằm liệt trên giường không dậy nổi nữa. Trình Tú vừa nghe thì cảm thấy lạnh người, ấm ức ngồi dậy, xoa bóp hai thái dương, thở ra một hơi, hai mắt mở to. Được rồi, chị Dung, chả trách tôi nghe mọi người trong nhà nói chị là sát thủ mặt cười mà các quản gia trong nhà đều sợ. Dùng nụ cười ngọt ngào ấy nói với tôi những lời não nề, chẳng thà chị cứ lôi tôi dậy là được. Jong cười ngất nói, tôi là người dưới, làm sao dám lừa chủ nhân dậy chứ. Tiểu thư Trình Tú, ngoan ngoãn dậy đi nào. Tính tình của cô Vivian chắc cô cũng biết rồi, những việc khác thì thế nào cũng được, nhưng riêng chuyện học hành thì phải nghiêm túc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Tú nhăn nhó, nghe đến cô Vivian là thấy đau đầu rồi. Lại nói đến hôm đó sau khi trở về Hàn Quốc, liền trông thấy ông ngoại mà từ nhỏ cô đã luôn căm ghét. Nhưng máu mủ tình thâm, rất nhiều việc trải qua nhiều năm như vậy, cũng đã nói hết được với nhau, chỉ còn lại thứ được gọi là tình thân ruột thịt. Nghĩ kỹ lại thì chẳng ai muốn con gái của mình được gả cho người tốt, cũng chẳng ai hy vọng con gái mình không mang tới tình cha con, chạy theo người đàn ông khác. Hơn nữa đối với một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn tới châu Á như Park Chuan, bị con gái yêu của mình quay lưng lại như vậy, không tức đến hộc máu mới là lạ. Nghĩ thông được những chuyện này, Trình Tú nhìn lại ông ngoại tuổi đã cao, tính mạng đang cận kề cái chết, lại càng cảm thấy đau lòng. Chỉ mong trong những tháng ngày cuối cùng bên cạnh ông, có thể khiến ông ra đi một cách an lành. Cho nên Park Chuan đã đặc biệt mời đến một người am hiểu tiếng Hán, tiếng Anh và tiếng Hàn, lại có nhiều năm nghiên cứu thạc sĩ ở Mỹ về giáo dục và tài chính. Cô giáo Vivian đảm đương nhiệm vụ giảng dạy riêng cho Trình Tú. Nói như vậy thì vị nữ giáo sư Mỹ Vivian được mọi người tiến cử này là người vô cùng xuất sắc, đặc biệt là thái độ làm việc nghiêm túc của cô, khiến cho Park Chuan yên tâm giao phó việc dạy dỗ Trình Tú cho cô. Quan trọng hơn là Vivian vốn dĩ là người Hoa Hạ, từ nhỏ đã lớn lên ở Hoa Hạ, có thể dễ dàng thân thiết với Trình Tú, cũng sinh sống ở Hoa Hạ từ nhỏ. Thực ra Trình Tú cũng rất quý Vivian, nhưng vừa bắt đầu vào lớp, Trình Tú mới đau khổ nhận ra rằng tiếng Anh, tiếng Hàn và quản lý là những môn học vô cùng đau đầu. Nhưng Vivian lại rất kiên trì và tích cực dạy dỗ cho cô. Điều này khiến cho mỗi lần gặp Vivian, Trình Tú đều cảm thấy rất áp lực. Mà hội trưởng Park Chuan lại đặc biệt cho phép nếu Vivian có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với ông. Điều này đồng nghĩa với việc cho cô thành thượng phường bảo kiếm. Mọi người trên dưới trong nhà đều hết mực tôn kính cô. Vì không muốn làm cho ông đau lòng, Trình Tú uể oải đứng dậy, mặc chiếc váy liền màu hồng có đai thắt mà Âm Dòng đã chuẩn bị sẵn. Trang điểm kiểu Hàn Quốc khiến cho thoạt nhìn đã biết Trình Tú là thiên kim tiểu thư, vô cùng xinh đẹp, đáng yêu. Sau khi rửa mặt xong, Trình Tú hít một hơi thật sâu, cùng Âm Dòng đi xuống nhà. Là người chủ gia đình, sống trong căn hộ cao cấp này, thường thì con thứ và con ba đều có chỗ ở riêng của mình. Bây giờ Trình Tú là trưởng nữ nên được ở đây. Lúc này cạnh bàn ăn đã có một người phụ nữ trẻ mặc một chiếc áo khoác đen, quần bó sát màu trắng, khí chất trang nhã, vừa uống cà phê vừa xem báo buổi sáng. Nghe thấy tiếng động trên cầu thang, cô ngẩng đầu, khuôn mặt ôn hòa, xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ. Trình Tú, em lại dậy muộn rồi, hôm nay phải học bù đấy. Vivian dùng tiếng Hàn chuẩn nói. Trình Tú vừa định dùng tiếng Hàn nói gì đó, liền bị Vivian trợn mắt nhìn một cái. Tất cả những lời đó lại bị nuốt lại. Vừa ngồi xuống vừa dùng tiếng Hàn ấp úng nói. Cô Vivian, chúng ta có thể học muộn một chút không? Ngày nào em cũng thấy rất buồn ngủ. Không phải em buồn ngủ, mà là em muốn làm biếng. Vivian gấp tờ báo lại, cười nói. Ăn sáng nhanh lên, ăn xong chúng ta sẽ ôn tập tiếng Anh ngày hôm qua đã học. Sau đó sẽ xem bài tập môn quản lý. Trình Tú vừa uống một ngụm canh, liền phun ra, bất giác đưa tay định lau miệng. Không được lau, dùng khăn ăn. Vivian lập tức trợn mắt nhìn Trình Tú. Cẩn thận chứ, sao lại để rớt nước ra chứ? Sau này còn phải đến rất nhiều nơi sang trọng, không biết lễ nghi như vậy sẽ bị người khác coi thường. Âm Dòng đứng một bên trông thấy luống cuống tìm khăn ăn, cười cười lấy khăn ăn từ chỗ một người hầu khác đưa lại cho cô. Trình Tú sau khi lau miệng, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Vivian, nói bằng tiếng Hán. Cô ơi, chúng ta đều lớn lên ở Hoa Hạ cả. Cô Tử Bi, đừng tức giận như vậy. Em thấy cô cũng không lớn hơn em là mấy. Nếu cứ để bộ mặt cô giáo nghiêm khắc như vậy, sẽ mau già lắm. Vivian buồn cười. Cô có giận em đâu, chỉ là dạy dỗ em sao cho đúng thôi. Nếu bây giờ không nghiêm khắc với em, nếu sau này lỡ có chuyện gì xảy ra, sẽ làm mất mặt cả gia tộc họ Park. Hội trưởng Park Chuan là thầy giáo của cô, đều coi trọng cô như vậy, sao cô có thể khiến cho họ thất vọng được. Còn về việc cô có màu già hay không thì không cần em phải lo lắng cho cô. Trình Tú thấp giọng tự nhủ. Bề ngoài thì như thiên thần, làm việc thì như ác quỷ. Từ Trình Tú, Vivian nghiêm mặt nói. Cô đều có thể nghe thấy hết đấy. Còn nữa, đã nhắc về em bao nhiêu lần rồi, phải cố gắng không nói tiếng Hán. Em phải nhanh chóng thành thạo tiếng Hàn. Được rồi, được rồi. Trình Tú để lộ vẻ mặt nhận thua, cúi đầu uống mấy ngụm canh, cắn một miếng bánh mì. Nhìn thấy Vivian lại tiếp tục chăm chú đọc báo, liền tò mò hỏi. Cô Vivian, cô đã sống ở Mỹ bao lâu rồi? Gần một năm. Vivian chậm rãi trả lời. Một năm? Quá lợi hại. Một năm mà có thể nói tiếng Anh giỏi như vậy, lại còn có hai bằng thạc sĩ. Trình Tú hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Còn cô thì phải chật vật lắm mới thi vào được trường điểm trong nước. Vivian lắc đầu. Cô vốn dĩ là nghiên cứu sinh trong nước, sau đó được nhà nước cử đi giao lưu học tập. Hơn nữa trong nước cô học chuyên ngành tiếng Anh, học đại học có học thêm tiếng Hàn. Đến Mỹ lại thường xuyên lên lớp cùng một nghiên cứu sinh người Hàn Quốc. Tất cả đều rất trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, ở Mỹ cô cũng không phải làm gì, cả ngày chỉ học. Không muốn học tốt cũng phải tốt. Như vậy cũng là quá giỏi rồi. Nếu không ông ngoại cũng không mời cô đến dạy cho em. Trình Tú cười hì hì nói. Vivian liếc mắt nhìn cô cười nói. Em đi vuốt mông ngựa đi, nịnh nọt cô cũng không được lời biếng. Trình Tú lại lộ vẻ khổ sở, không ngờ bị nhìn ra nhanh như vậy. Cô ơi, nói thật. Trình Tú lại tính kế, tỏ vẻ thành khẩn nói. Em thấy cô xinh đẹp như vậy, sao lại đi làm giáo viên? Tìm một người đàn ông trẻ tuổi lắm tiền giới cưới có phải tốt hơn không? Ở đây làm gia sư cho em, thật là lãng phí tuổi thanh xuân quý báu. Một giáo viên xinh đẹp như cô, ở Hoa Hạ nhất định bọn con trai sẽ xếp hàng dài cho mà xem. Vivian nửa cười nửa như không. Từ Trinh Tú, em đừng phí công vô ích nữa. Muốn dùng mấy lời lẽ ngon ngọt này để mê hoặc cô, chi bằng em để sức mà học từ mới đi. Cô nói thật với em nhé, dạy học cho em vừa là công việc của cô, vừa là bài tập thầy hướng dẫn giao cho tôi. Dạy học cho em xong cô còn phải về Mỹ học tiến sĩ. Em sẽ không làm khó cô chứ? Còn học tiến sĩ? Trình Tú vội vàng lắc đầu. Cô Vivian, thực sự không cần đâu. Em nghe rất nhiều người nói, con gái học tới tiến sĩ thì không người đàn ông nào muốn cả. Sau này muốn lập gia đình cũng sẽ gặp khó khăn. Như vậy thì thật là đáng tiếc. Được rồi. Vivian không nói gì, đưa tay gõ nhẹ vào đầu Trình Tú. Trong cái đầu của em chứa những thứ gì vậy? Ai nói cô cần tìm bạn trai? Cô sẽ không lấy chồng. Cô chính là muốn học tiến sĩ. Có gì phạm pháp sao? Trình Tú chù môi. Không được gõ vào đầu em. Em đã là sinh viên rồi, không phải trẻ con. Cô là giáo viên của em. Trong mắt cô, em chính là trẻ con. Vivian nói một cách chắc chắn, như một điều hiển nhiên. Trình Tú làm mặt xấu, gầm gừ vài tiếng, nhưng vẫn là không kìm được sự tò mò, hỏi. Cô ơi, cô thực sự sẽ không lấy chồng ạ? Không tìm bạn trai? Đúng, không tìm bạn trai, không lấy chồng. Vivian nhấn mạnh lại từng tiếng một. Hết chương 1080, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.